Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 24 tin tức xấu. Đã biết hắn ngày thường đưa ra công tác chứng minh kia bộ nước chảy. Lại biết hắn tìm thôn trưởng là muốn hỏi thăm cái gì. Phong cách hành sự, bao gồm tư duy phương thức thượng giống như đều cùng hắn giống nhau. Là này cũng không khỏi làm hắn cảm thấy, có lẽ ở trên đời này thật sự tồn tại một cái khác chính mình. Chẳng qua lần này bọn họ trùng hợp đụng phải. Cùng ta nói nói thôn thư ký nhi tử tình huống đi. Là chết như thế nào? Hạ Thiên Kỳ tạm thời đem cái này nghi hoặc áp xuống. Tính toán trước hướng Lý Vơ hỏi thăm một chút có quan hệ thôn thư ký chuyện của con. Lão tùy đại ca nhân phẩm không nói. Làm thôn thư ký 20 năm. Trong thôn mặt có cái đại sự tiểu tình. Hắn đều gió mặc gió. Mưa mặc mưa. Tường Phượng Hương có thể phát triển trở thành như bây giờ. Lão tùy đại ca công không thể không. Nhưng có lẽ là hắn quá ưu tú. Cũng có lẽ là ông trời cảm thấy hắn làm còn chưa đủ hảo. Vì thế cho hắn một cái không nghe lời, không biết cố gắng nhi tử. Lý Bưu nói đến nơi này, có lẽ là cảm thấy người đều đã chết. Hắn ở chỗ này nhai người chết đầu lưỡi quá không đạo nghĩa. Vì thế có chút khó khăn nhìn Hạ Thiên Kỳ. Đối hắn nói, ta cảm giác ta nói này đó không được tốt. Rốt cuộc lão tùy đại ca đại ta không tồi. Con của hắn tiểu thụ lại thế nào? Hiện tại cũng đã không còn. Ngươi không cần có quá lớn gánh nặng. Thực sự cầu thị, có ngươi nói. Không có ngươi đừng chính mình biên. Liền tính là ngươi không nói, cũng tổng hội có người nói. Nhưng là ta tìm chính là ngươi. Mặt khác ta ở tỉnh bên trong đều có quan hệ. Nếu ngươi về sau yêu cầu, ta sẽ giúp ngươi. Hạ Thiên Kỳ cố ý cấp Lý Vưu vẽ cái bánh. Lý Vưu nghe xong quả nhiên mặt lộ vẻ động dung. Bất quá vẫn chính mình cấp chính mình tìm dưới bậc thang nói. Ai, ta này cũng không phải hướng ngươi muốn chỗ tốt. Chỉ là cảm thấy chính mình như vậy làm có chút không tốt lắm. Bất quá phối hợp công tác. Cũng không chấp nhận được ta không đáp ứng. Hạ Thiên Kỳ nghe ở trong lòng mặt muốn cười. Đảo cũng không vạch trần Lý Vưu. Chỉ là không có đang nói cái gì. Lý Vưu lúc này uống một ngụm trà lạnh. Liền lại tiếp tục phía trước nói cha lại nói tiếp. Tiểu thụ đứa nhỏ này. Khi còn nhỏ bị lão tùy đại ca cùng đại tẩu cưng chiều kỳ cục. Khi đó trong thôn đang đứng ở cải biến thời điểm, có quá nhiều sự tình yêu cầu suy xét, cần phải có người đi khiêng lên gánh nặng là Mani. Lão tùy đại ca chính là cái kia khiêng gánh nặng người, mang theo trong thôn mặt người một chút nhi thay đổi Tường Phượng Hương. Trên cơ bản là ban ngày thiên không lượng liền đi ra ngoài, buổi tối sau nửa đêm mới trở về. Bồi đại tẩu cùng hài tử thời gian phi thường hữu hạn. Cho nên đối với hài tử luôn là có loại thua thiệt cảm tình ở bên trong. Đến nỗi đại tẩu tắc bản chất chính là một cái thích quán hài tử người. Không có gì tính tình. Cho nên từ 6-7 tuổi bắt đầu, tiểu thụ cùng trong thôn cùng tuổi hài tử chơi. Liền khi dễ người. Sau đó tổng dọn ra lão tùy đại ca ra tới. Việc này sau lại truyền tiến đại tẩu lỗ tai. Nàng cũng không cảm thấy cái gì. Ngược lại là cảm thấy nàng nhi tử thực thông minh. Hơn nữa không tin con trai của nàng sẽ êm đẹp khi dễ hài tử khác. Cứ như vậy, hai người một cái không có thời gian quản, một cái căn bản mặc kệ. Mười mấy năm qua đi, ở tiến vào tuổi dậy thì sau, tiểu thụ tắc càng thêm phản nghịch, càng thêm vô pháp vô thiên. Thiêu nhân ra thôn dân phòng ở, dẫn người đi trong trấn giựt tiền. đùa giỡn trong thôn mặt cô nương, đánh nhau ẩu đả, trong thôn người đều bởi vì lão Tùy đại ca, đối tiểu thụ là một nhẫn lại nhẫn, lão Tùy đại ca sau lại cũng có ý thức đến, tiểu thụ đứa nhỏ này có chút quá vô pháp vô thiên, nhưng là lại căn bản quản không nghe, sơ chung không niệm xong liền không niệm, mỗi ngày không phải ở trong thôn hạt lắc lư, chính là chạy đến trong trấn mặt đi lêu lổng. Lớn lên thời điểm một vòng hai chu đều không trở về nhà. Không phải ở trong trấn bị đánh, chính là đem nhân gia cấp đánh hỏng rồi. Lão Tùy đại ca phải qua đi chùi đít. Ngần ấy năm quang ta biết đến liền không dưới 20 thứ. Càng đừng nói còn có rất nhiều là ta không biết. Lý Vưu nói chính là rất hăng hái. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ đối với một cái người chết quá khứ cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên trực tiếp đánh gãy nói. Ngươi nói cho ta người là chết như thế nào là được. Cái này thật đúng là không được tốt nói. Bởi vì có nói là thắt cổ chết. Còn có nói là bị hù chết. Dù sao nói cái gì đều có, Lý Vũ đối với tùy thụ tử vong nguyên nhân cũng hoàn toàn không xác định. Nhưng thật ra nghe lão Tùy đại ca nhắc tới quá một miệng. Nói tiểu thụ chết rất kỳ quái. Hình như là ở thắt cổ phía trước đã bị hù chết. Hơn nữa ở chết phía trước, hắn vẫn luôn ở trấn trên đi làm. Khi đó toàn thôn người đều cảm thấy tiểu thụ là lãng tử hồi đầu. Chính là mấy ngày hôm trước lại đột nhiên thần thần kinh kinh về đến nhà. Sau đó đem chính mình khóa ở trong nhà. Người khác nói cái gì đều không mở cửa. Sau lại lão Tùy đại ca phá khai môn. Liền phát hiện hắn thắt cổ đã chết. Thắt cổ phía trước cũng đã chết. Hạ Thiên Kỳ lại không xác định hỏi Lý Vưu một lần. Cái này ta cũng là lão Tùy đại ca nói như vậy một câu. Cũng không xác định ta có phải hay không nghe lầm. Rốt cuộc chuyện này ngẫm lại rất dọa người. Người đều đã chết sao có thể còn sẽ đem chính mình treo ở trên xà nhà kia gần nhất trong thôn. Còn có nhà ai xảy ra chuyện sao? Hạ Thiên Kỳ không có hỏi lại tùy thụ sự tình, mà là hỏi mặt khác thôn dân. Không có đi, tường Phượng Hương vẫn luôn thực thái bình. Có việc tang lễ phát sinh cũng đều là chút lão nhân lão thái thái. Liền đến nên đi tuổi tác. Giống tiểu thụ loại này chết non tình huống. Gần mười mấy năm đều không có phát sinh quá, hành đi. Hôm nay trước hiểu biết này đó, ta sẽ ở trong thôn trụ thượng mấy ngày. Có việc ta ở tới tìm ngươi, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nên hỏi. Có thể hỏi ra tới không sai biệt lắm cũng còn gì nữa không? Cho nên cũng không nghĩ lại ở Lý Vưu nơi này đãi đi xuống. Nhưng trái lại Lý Vưu lại không nghĩ làm Hạ Thiên Kỳ rời đi. Mà là phi thường có thành ý mời nói. Ngươi ở trong thôn cũng chỉ có thể ở lại Vương Lão Tam gia tiểu khách sạn. Không được ngươi liền trụ ta nơi này. Trong chốc lát ta cùng ta lão bà tử đi ta nhi tử kia phòng. Bọn họ vợ chồng son đi ra ngoài du lịch đi chơi. Ngươi trụ chúng ta kia phòng là được kia nhiều phiền toái. Mấu chốt, ta trong chốc lát còn phải đi ra ngoài một chuyến. Trở về không biết vài giờ đâu, Hạ Thiên Kỳ cũng không có đáp ứng Lý Vưu. Cũng không có cự tuyệt hắn. Trên thực tế hắn nguyên bản tính toán là ở tại thôn thư ký trong nhà. Không có việc gì. Dù sao trong thôn thực thái bình, chúng ta buổi tối đều không khóa cửa. Yêu yêu đọc sách www.uknu.com. Ngươi vài giờ trở về đều được. Cho ngươi lưu trữ nhà ở. Lý Vưu đối với Lưu Hạ Thiên Kỳ tạm thời ở tại hắn nơi này biểu hiện phi thường nhiệt tình. Thấy đối phương đều nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không hảo lại thoái thác cái gì, chỉ phải cảm tạ đáp ứng xuống dưới. Chân trước mới từ Lý Vưu trong nhà ra tới, Hạ Thiên Kỳ liền nhận được Vương Tăng Du đánh tới điện thoại. Hắn trong lòng không cấm sinh ra một loại không tốt cảm giác. Tiếp nghe xong hỏi nói, xảy ra chuyện gì sao? Ân, có một người đã chết. Vương Tăng Du không dám giấu giếm. Thực sự cầu thị nói, chết như thế nào, đã chết bao lâu, đại khái 10 phút tả hữu. Đến nỗi chết như thế nào còn không rõ ràng lắm, bởi vì tìm khắp khách sạn cũng không có tìm được người nọ thi thể. Chuyện này hiểu biết nhất rõ ràng chính là Ân Quốc, hắn liền ở ta bên cạnh, ta hiện tại làm hắn cùng ngươi nói, tiền bối, thực xin lỗi, ta làm ngươi thất vọng rồi. Triệu Ân Quốc vừa lên tới liền bắt đầu trang đáng thương. Hạ Thiên Kỳ nào có tâm tư nghe hắn nói vô dụng. Lạnh lùng nói chuyện quan trọng, tốt. Kia tiểu tử phía trước chạy ra đi thượng WC, ở khách sạn phía sau cửa lén lút, bị ta phát hiện sau hắn mới đi ra ngoài. Ta lúc ấy cũng lười, cảm thấy đại nam nhân nước tiểu cái nước tiểu thực mau trở về tới, cho nên không có gì hảo nhìn chằm chằm. Ân vị ở phục vụ đài bên chiếc ghế thượng đẳng hắn. Sau đó hắn liền rốt cuộc không trở về, cũng thẳng đến ta bắt đánh hắn thông tin hào, biểu hiện vô này dạy số, ta mới biết được hắn nguyên lai đã chết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.